nhìn Trân Trân vào bàn tay, một luồng kịch độc đen thui nhanh chóng lan vào cánh tay. Độc thật bá đạo, Liễu Ảnh trừng mắt, tay nắm chặt lại, một cái bình ngọc xuất hiện, hắn lập tức nuốt vội mấy viên đan dược, quát lên một tiếng, linh lực bộc phát, cả cánh tay sáng lên rực rỡ. Hắn toàn lực áp chế, độc tuyến đen ngòm kia liền bị chặn lại, rồi từ từ lui lại, chỉ chốc lát sau luồng độc khí chui ngược trở về bàn tay. Liễu Ảnh lập tức vận dụng linh lực hình thành hộ tráo, ngăn chặn độc tuyến lan trở lên lại, dù vậy bàn tay đó đã không còn dùng đến được nữa, xem như đã bị tạm phế mất một tay. Mục Trần thấy vậy mày cũng cau lại, Liễu Ảnh quả nhiên lợi hại, ngay cả hắc lôi độc cũng áp chế được, đến khi quay trở ra nhất định Ám Ảnh Thương Hội sẽ có cường giả chí tôn ra tay khu trừ độc tính. Khó khăn lắm mới có cơ hội, đáng tiếc là không giải quyết luôn được hắn. Xem ra hắc lôi độc cũng không phải vạn năng, thực lực đến một mức độ sẽ có thể chặn lại được. Mục Trần, cầm được độc khí, Liễu Ảnh nhăn nhó nhìn qua, ánh mắt cực kỳ tức giận, hôm nay tự mình ra tay, chẳng ngờ không thể giải quyết được Mục Trần mà còn để hắn phế hết một tay, chiến lực của hắn đã bị tổn thất không nhỏ. Tình bây giờ nếu hắn muốn tranh đoạt tẩy lễ lực, thì mất một tay chẳng khác nào bị trọng thương, hỏi sao hắn không nổi giận cho được. Mục Trần dửng dưng trước thái độ giận dữ của hắn, hỏi bâng quơ. Không biết bây giờ ta có đủ tư cách chưa nhỉ? Ta làm thịt ngươi, Liễu Ảnh gầm lên, tức giận muốn xông lên lần nữa giết chết Mục Trần. Mục Trần cười khẩy, giơ ngón tay ra, nó lại trở thành một màu đen. Liễu Ảnh hoảng hồn dừng lại, nghiến răng tức tối nhìn ngón tay đó, dáng vẻ cực kỳ kiên dè. Loại độc này rất bá đạo, hắn cũng không có cách nào bước ra khỏi cơ thể, chỉ tạm thời ngăn chặn lại. Nếu còn trúng chiêu lần nữa thì không biết hậu quả ra sao. Bây giờ không thể nào bất chấp tất cả xông lên chiến với Mục Trần nữa. Đã đến đây thì hắn phải tranh đoạt tẩy lễ lực. Liễu Ảnh sắc mặt khó coi, nghiến răng oán độc, nhưng đành chậm chậm lui bước. Đa tạ. Mục Trần mỉm cười khách sáo, thái độ cung kính càng khiến Liễu Ảnh tức điên máu. Các tầng bên dưới, những cường giả đang quan sát vòng chiến nín thở tròn mắt. Tên nhóc kia lại có thể ép lui Liễu Ảnh, thật là khó tin. Thông thiên cảnh sơ kỳ, khiến cho cường giả vượt qua thân thể nan phải nhượng bộ. Tiểu tử này, quá đáng sợ. Mục Trần trở về bên cạnh Hạ Du Nhiên, nhếch môi mỉm cười. Hạ Du Nhiên kinh dị nhìn hắn, vừa định nói gì đó thì khẽ biến sắc ngẩng lên trời, luồng sáng trên cao đang bộc phát hào quang rực rỡ, dáng vẻ nặng nề như có gì đó sắp đổ xuống. Hạ Du Nhiên mừng rỡ reo lên, tẩy lễ lực sắp đổ xuống rồi.